vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ, tác giả, Phi Tỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 309, chương 1279 là Vân Thủ Tịch liền rất hợp lý đi. Hơn nữa táo bạo tàn sát bừa bãi lôi điện chi lực bị nhét vào đan điền không gian sau, còn sẽ chậm rãi an tĩnh lại, giống như bị vô hình lực lượng cấp thuận mau loát, cái này. Còn có cái gì hảo lo lắng, liền xem đan điền không gian có thể trang nhiều ít hoa, cuối cùng. Chứng hình các bạn nhỏ đều căng, đại bộ phận lôi điện chi lực liền rơi xuống Liễu Vân trên người. Trừ bỏ tức thời hấp thu, Liễu Vân toàn bộ nhét vào đan điền không gian, Liễu Vân vẫn luôn bị lôi điện bao vây. Đã thấy không rõ thân ảnh, nhưng vây xem đảng như cũ sợ ngây người, bởi vì bọn họ phát hiện. Lôi điện chi lực từ kim hoàng sắc, dần dần quá độ đến màu tím, sau đó còn tím trung mang hắc, chỉ có thể nói. Càng thêm khủng bố, đây là phi thăng thiên kiếp. Trước nay chưa thấy qua, trừ kim hoàng sắc bên ngoài kiếp lôi tuổi nhỏ trong mắt mau chật khớp, nói. Tốt thấp nhất cấp kiếp lôi đâu? Các trưởng bối, thực hào, giải thích không rõ ràng lắm, hắc ảnh. Thiên đạo cũng quá tùy hứng đi. Chẳng lẽ là Liễu Vân trùng tu sau được đến thứ tốt quá nhiều? Vẫn là nói Liễu Vân biểu hiện đến quá bình tĩnh, thiên đạo không vui. Về điểm này, Liễu Vân phát hiện kiếp lôi dần dần biến sắc khi liền ý thức được. Cho nên hoàn toàn không có để ý chính mình mặt ngoài chật vật, pháp y tuy rằng mau thành khất cái. Điều điều trang, chỉ cần có thể che khuất đi quang liền mặc kệ, Liễu Vân còn sẽ phối hợp bị phách đến không muốn. Không muốn bộ dáng, tuy rằng, nàng thức hải hấp thu kiếp lôi, ở thiên đạo hơi thở hạ lại nghiêng trời lệch đất, nàng xác thật có chút choáng váng. Nhưng còn có một tia thanh minh ở nỗ lực loát thuận tiến vào thân. Thể kiếp lôi năng lượng, lại muốn nhớ thương diễn kịch hống một hống thiên đạo, không thể không nói. Tâm thần và thể xác đều mệt mỏi a. Cuối cùng, Liễu Vân, ngồi, không được, ngã trên mặt đất, thường thường run rẩy một chút, bị phách đến lung tung rối loạn tóc cũng mặc kệ. Quần áo cũng mạo yên. Nào đó địa phương đen như mực, pháp y thường trận pháp toàn tuyến hỏng mất, ân, đem mặt chôn ở phía dưới, không cho thiên đạo phát hiện là được, bởi vậy, cuộn tròn thân ảnh quả thực nhỏ yếu đáng thương, còn thực bất lực, hắc ảnh khóe miệng mịt mờ trừ trừ. Hắn bố trí trận pháp đều không có một lần nữa khởi động. Chỉ có thể nói, Liễu Vân là cố ý. Độ cái kiếp còn muốn diễn cấp thiên đạo xem. Đây cũng là không ai, quan trọng nhất chính là Liễu Vân có thể phát hiện điểm này. Liền rất ly kỳ, người khác sẽ không chú ý tới. Liền ở Liễu Vân kỹ thuật diễn đỉnh tiêu thăng thời điểm. Thiên đạo kiếp lôi nhan sắc liền thật sự không có gia tăng, mọi người đã bị tình cảnh này cả kinh. Chú ý không đến mặt khác, càng để ý chính là. Liễu Vân thế nhưng có thể thừa nhận trụ như vậy khủng bố thiên kiếp, thế nhưng còn không có mở ra. Phòng ngự pháp khí gì đó, thật sự toàn bằng thân thể kháng a. Thiên kiếp còn ở tiếp tục, liền chứng minh độ kiếp người còn sống. Độ kiếp không có thất bại, thời gian càng dài, càng cảm thấy thái quá vớ vẩn, đều đã bị phách đến ngoại tiêu lý nộn. Còn ở liên tục. A Khải Xúc ở thức hải xương trắng chung một góc, ngẫu nhiên phân một chút lôi điện chi lực ha ha, vẫn là một cử động nhỏ cũng không dám, chỉ có thể nói. Thiên đạo hơi thở là thật sự hung tàn, nhưng mà không nghĩ tới ký chủ tại đây loại thời điểm còn muốn phát huy đỉnh kỹ thuật diễn, mất công đời. Trước làm quốc tế đại đạo, cũng coi như là đem kỹ thuật diễn tu tới rồi đăng phong tạo cực. Bằng không, khả năng lừa bất quá thiên đạo a. Tóm lại, ngay từ đầu là phối hợp diễn xuất, sau lại sao, kia cũng là thật sự bị phách đến không muốn, phân lưu. Sau đó dư lại nhét vào đan điền không gian đã thành bản năng, Liễu Vân thức hải trung lột xác đến so với phía trước còn lợi hại, phảng phất không có cuối, cuối cùng cũng choáng váng, đầu óc phảng phất bị nhét đầy hồ nháo. Loại trạng thái này hả? Có chút rất nhỏ bản năng không phải có thể diễn xuất tới, thiên đạo dường như rốt cuộc vừa lòng. Tím trung mang hắc kiếp lôi rốt cuộc tìm được rồi vận luật. Bắt đầu có quy luật đánh xuống tới, như vậy, cấp Liễu Vân thở dốc thời gian sẽ nhiều chút, sau đó. Cực kỳ có tiết tấu phách đầy 9981 đạo kiếp lôi. Mới quay cuồng chậm rãi tản ra, cùng lúc đó. Nguyên bản Liễu Vân sở ngốc ngọn núi, nguyên bản là chung quanh tối cao, hiện tại lại thành một cái chỗ trũng nơi, ngọn núi trực tiếp bị mai một đến sạch sẽ, mây đen tản ra. Mây tía bay tới, phi thăng thánh quang ở trước mắt bao người buông xuống, kia nhu hòa tinh thuần năng lượng không? Phải không ai động tâm, nhưng là hắc ảnh tại đây, ai cũng không dám động. Chẳng sợ hắc ảnh đã nói Liễu Vân nguyên bản liền tại đây, cùng hắn không có gì quan hệ, nhưng vạn nhất thánh tôn không quen nhìn loại này đoạt người thánh quang sự làm sao bây giờ? Hành đi, cuối cùng vẫn là kiềm chế ở nội tâm ngo ngoe dục dịch, chỉ có thể ánh mắt sáng quắc hâm mộ đỏ mắt nhìn kia thô trắng vô cùng phi thăng thánh quang. Không nghe nói qua ai phi thăng thiên kiếp như vậy hung tàn, cũng liền chưa thấy qua nhà ai phi thăng thánh quang như vậy thô, thậm chí còn không phải thuần trắng sắc, trung gian mơ hồ mang theo 7 màu sắc, rõ ràng khác nhau với bất luận cái gì thiên kiếp sau thánh quang. Hơn nữa, không biết có phải hay không bọn họ ảo giác, tổng cảm giác này thánh quang mang theo một tia nhảy nhót. Ôi trời ơi, gì thời điểm thiên kiếp cùng thánh quang còn có cảm xúc? Chưa từng nghe thấy. Hắc ảnh ánh mắt sâu thẳm nhìn bị thánh quang bao vây Liễu Vân, hắn cảm giác càng thêm rõ ràng. Này thánh quang đâu chỉ là nhảy nhót, thậm chí còn mang theo cực cường cảm xúc cá nhân, rõ ràng là ở hoan nghênh Liễu Vân trở về. Chính là Liễu Vân không phải có loại điềm xấu dự cảm sao? Sẽ ném tới kỳ quái địa phương đi sao? Liễu Vân cũng cảm giác được, đột nhiên cảm giác chính mình bị một cổ ấm áp hơi thở bao vây, hỗn độn suy nghĩ dần dần thanh tỉnh. Lại đây, mãnh liệt mênh mông thức hải bị một con bàn tay to trấn an. Dần dần khôi phục bình tĩnh, trong cơ thể táo bạo linh lực cũng đặc biệt dịu ngoan. Ở trong kinh mạch tự do tự tại du đãng, sau đó tại đây trong quá trình tiến hành thoát thai hoán cốt biến hóa, mỗi một cái đơn vị linh lực, chất lượng ở cất cao, đồng thời số lượng cũng đang không ngừng dũng mãnh vào hơn nữa gia tăng, cái loại này siêu thoát cửu. Đỉnh giới cảm giác, phi thường rõ ràng, thực lực cảnh giới, hoàn toàn không giống nhau, thanh tỉnh đến cũng đủ. Liễu Vân liền cảm giác được bên ngoài truyền đến nhiệt tình. Tựa hồ ở không tiếng động hoan hô, hoan nghênh nàng trở về, mà thánh quang chính là đối phương lấy ra tới chiêu đãi nàng thứ tốt. Làm nàng chạy nhanh hút, nhiều hút một ít, ân, nếu như vậy, vậy không khách khí, tiểu đồng bọn đều phân một ít. Còn liền ăn mang lấy tác một ít tiến đan điền không gian, không có lúc nào là không hề từng ngụm hấp thu, thánh quang năng lượng hỗn thuận. Sẽ không sinh ra bất luận cái gì chỗ hỏng cùng không khỏe. Đó chính là chỉ mình có khả năng, có thể hút nhiều ít. Ngay từ đầu Liễu Vân còn có chút thử. Phát hiện thiên đạo cũng không có không vui cảm xúc, vậy thật không khách khí, hút đến quá mãnh, đến nỗi với thánh quang hoàn toàn không có tiết lộ đến nơi khác. Liễu Vân thân ảnh liền như ẩn như hiện, mà lúc này lừa gạt mặt nạ vẫn là khác, ngụy trang đều bị vạch trần, chung quy vẫn là có người quen mắt. Phi thường khiếp sợ, Vân, người bên cạnh, ngươi cà lăm a, Vân cái gì Vân, hình như là Vân thủ tịch. Không rõ lắm, nhìn lại, cái gì, một đám người đều mở to hai mắt nhìn, muốn thấy rõ ràng thánh quang trung thân ảnh, không thể nào. Thật là Vân thủ tịch, đó chính là đại tin tức a. Cho nên, thánh tôn xuất hiện tại đây, không phải trùng hợp sao? Hắc ảnh nhíu mày, Vân thủ tịch, Tâm Tư Trọng người nói lắp. Thánh tôn không biết. Hắc ảnh kỳ quái, bản tôn hẳn là biết không? Bản tôn đến nơi này phát hiện vấn đề liền đăng báo. Cũng không cùng nàng gặp qua vài lần. Hơn nữa, phía trước mặt cùng hiện tại không giống nhau. Không nhận ra tới, thực hợp lý đi. Vân thủ tịch đều trùng tu đã trở lại. Có điểm đặc thù đạo cụ làm hắn nhìn không thấu này gương mặt thật cũng thực bình thường a. Hết chương.